Chương 42, Kỳ U Tạ Cả Sê Thỉnh Cầu. Mới nhất trời, sáng sớm tê xưa. A một đạo nói thầm tiếng vang lên, là cụ rồ cổ ngủ lên tiếng. Bị đánh thức cụ rồ cổ tê xưa hơi hơi im lặng, tuy nhiên thể xác tinh thần bên trên cũng có điểm hưởng thụ, nghe quen thuộc mùi vị cùng mùi thơm, cụ rồ cổ tỉnh cả ngủ, chỉ có thanh tỉnh cùng hưởng thụ, chỉ là hít mắt, ngược lại là hắn buổi sáng lên dê có chu tờ lười không nghĩ tới mà thôi. A cụ rồ cổ xoa xoa dưới ánh mắt. Mõm mỏi, sáng sớm làm gì? Cụ rồ cổ chỉ cảm giác hai cái tay nhỏ nắm bắt cụ rồ cổ khuôn mặt, không khỏi mở miệng nhỏ giọng nói. Thỉnh A, thế thưa, không cần ngủ nướng. Mõm khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói, sau đó đem khuôn mặt tường đỏ túi xuống đến, xích lại gần cụ rồ cổ khuôn mặt, nghe tệ xu mùi vị. Tại cụ rồ cổ trên thân chính là mõm mỏi, lúc này mõm tâm lý chỉ tràn ngập đắc ý, khuôn mặt không ngừng ngừng đỏ. Ưng cụ rổ cổ trực tiếp mở ra u lam đôi mắt, mọ mỏi nhìn qua cụ rổ cổ đôi mắt, ngập nước ánh mắt không ngừng đi dạo. Hai người khoảng cách gần nhìn soi mói, mọ mỏi khuôn mặt đỏ giống một cái trái táo một dạng. Cô gái nhỏ, thu thập ngươi. Ba A Tê Sư, không cần A hai người một phen đùa giỡn về sau, mọ mỏi khuôn mặt cao chiều, lý hảo y hề phủ. Phò nở dê kha cờ hở, đoạn thời gian, 7 điểm. Tỷ tỷ, ta ra cửa trước. Cụ rồ cổ khoát khoát tay. Cố lên đây mỏ mà có sự tình, trước tiên đi trường học, về phần cụ rồ cổ còn muốn làm sáng sớm cái kia làm sự tình trường học, bóng rổ bộ. Tốt, vòng thứ 2 trận đấu tức tương lai gặp, dư A theo bình thường như thế huấn luyện, rõ ràng A ạ cả xì nhìn lên trước mặt tập hợp toàn bộ thành viên, đôi mắt hồng quang không ngừng chuyển động, khuôn mặt thản nhiên nói. Vâng mọi người nhiệt tình đáp lại nói. Ba. Cụ rồ cổ nhìn qua mấy cái hai quân tuyển thủ, mỗi ngày khóa thứ nhất, ạ cả si đều sẽ an bài mấy cái khác biệt hai quân tuyển thủ tới giống như thế hệ kỳ tích cùng cụ rồ cổ quyết đấu. Hôm nay bề ngoài như có chút nhiều à, cụ rồ cổ hưởng phí ở giữa vù một tiếng, vâng, một nói lam quang tại hai quân tuyển thủ trước mặt thoáng hiện, vù, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại phía sau hắn vận lấy bóng rổ. Bạch bạch. Hai cái hai quân tuyển thủ phân biệt tả hữu bên cạnh chết ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ tệ xuôi mặt không biểu tình. Ba, trong chốc lát đập kém dẫn bóng góc độ, chân trái bên trái muốn từ một cái đội hai tuyển thủ bên cạnh đi qua. Nhưng vào lúc này, đội hai tuyển thủ một cái dán chết bước, ngăn tại cụ rổ cổ trên đường. Cụ rổ cổ cũng không dùng cực cao tốc độ. Nhưng vào lúc này, ba, cụ rổ cổ một tay đi xuống vỗ, vụ, bóng rổ như điện giật thông suốt trong tay phải. Ngay tại lúc đó một cái thân thể nửa vặn mẹo, một cái cấp tốc đình chỉ, dễu cợt, tinh quang văng khắp nơi. Ba, trực tiếp bên phải nghiêng đi rơi cái này đội hai tuyển thủ, một cái khác đội hai ngăn tại cụ rổ cổ tệ xuống trước mặt. Cụ rổ cổ lần nữa một cái cực tốc đình chỉ, đôi mắt hàn quang lóe lên, bóng rổ mạnh mẽ ở giữa đập kém. Ba, siêu một tiếng trực tiếp giống như lạnh đao ra khỏi vỏ tại đội hai tuyển thủ phía bên phải cuốn đi qua xuyên toa ra. Vù. Một cái đội hai tuyển thủ ngăn cản tại cụ rổ cổ tệ xuống trước mặt, chủ yếu là hiện tại đội hai tăng thêm nhân số tới ngăn cản cụ rổ cổ. Ba nhờ, phanh cụ rổ cổ tệ xuống dưới hông không ngừng tốc độ cao vận chuyển bóng rổ, dưới hông đổi tay, trong mắt hàn quang lóe lên. Quanh cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo gào thét thổi qua, cụ rổ cổ tệ xuống thêm nhanh chóng độ cũng là đem cái này đội hai vai quần chúng không chút huyền niệm bỏ rơi. Quanh. Ba đạo nhẹ vang lên, ba cái hai quân tuyển thủ nhanh chân đạp đất giống như tường đồng vách sắt ngăn cản phòng ngự cụ rổ cổ lộ tuyến. Cụ rổ cổ mặt không biểu tình, chỉ là đôi mắt nhận chân nhãn thần. Ba, cụ rổ cổ ngón tay trực tiếp dùng lực, xoay trái, rẽ phải, bóng rổ trong tay hắn như là như tinh linh nhảy lên. Cụ rổ cổ trực tiếp một cái đổi tay, thân thể trực tiếp hướng phía trước đập mạnh, siêu tốc khởi động. Vâng, một đạo gào thét thổi qua. Ba cái tuyển thủ chỉ thấy một mảnh tàn ảnh, xoay người sang chỗ khác, liền gặp được cụ rổ cổ đã vận lấy bóng rổ rết vào bên trong tuyến. Phanh ngảy, cụ rổ cổ không nhìn thẳng phía dưới ba cái đội hai tuyển thủ, trực tiếp chân phải tiến lên trước tại hạn chế khu nhảy lên, vanh ba cái đội hai tuyển thủ đồng dạng đạp đi lên, coi như ngăn cản không được cụ rổ cổ, nhưng ngăn cản một chút hắn dáng người cũng tốt đi. Vô dụng, cụ rổ cổ lãnh đạm âm thanh tại ba người vang lên bên hai. Vừa dứt lời, vù, cụ rồ cổ trực tiếp tại không trung phản quay tới, từ ba người bên cạnh chết bay đi qua, nhưng cùng lúc thân thể cũng phải rơi xuống, nhưng cũng là như thế, cái này trệ không lực để cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Vên cú rổ cổ tệt xua sắp lúc rơi xuống đất đợi, trực tiếp bóng rổ đi lên ném đi. Bạch bóng rổ như chỉ riêng trực tiếp tiến vào trong vòng rổ, bóng rổ vừa vặn vào lưới. Sau khi rơi xuống đất, mọi người lấy lại tinh thần. Quá mạnh. Lại no y, hắn hiện tại thực lực biểu hiện càng ngày càng mạnh, đã loáng thoáng vượt qua thế hệ kỳ tích đi. Một vị thành viên bí ẩn nhỏ giọng xì xào bàn tán no y huy, không cần nói như vậy, bọn họ nghe được. Bên cạnh một cái thành viên kéo xuống người nói chuyện. Lời mới vừa nói thành viên lập tức hù đến khuôn mặt cao y giả mở cũng không dám thả. Về phần thế hệ kỳ tích, chỉ là các loại đứng tại nguyên chỗ. Đối với cụ rồ cổ loáng thoáng mạnh hơn bọn họ tâm lý chỉ có thể khinh bỉ, chỉ là sẽ nhìn bề ngoài người, bọn họ biết đây không phải cụ rồ cổ toàn bộ thực lực. Bởi vì là thế hệ kỳ tích mọi người, căn bản không có sử dụng toàn bộ thực lực, từ khi cầm năm nhất quán quân về sau, bọn họ thực lực mỗi ngày tại tung bay lên, đương nhiên cái sẽ tạm thời là yếu nhất một cái, tiếp xúc bóng rổ không lâu. Bất quá, cụ rồ cổ hoa mắt hơn người động tác, cùng tại không trung trệ không lực. Xác thực là hơi hơi chấn kinh bọn họ. Một ngày, bóng rổ bộ huấn luyện cứ như vậy đi qua. Đường phố trên đường, cụ rồ cổ cùng cái sệ đặt song song lấy đi tới, về phần cái sệ chỉ là khuôn mặt nghiêm túc, hoang tròng mắt không ngừng hiện lên màu. Cụ rồ cổ hai người dừng lại. Cái gì sự tình? Cụ rồ cổ khuôn mặt lãnh đạm nghi ngờ nói. Đi theo ta một trận trận đấu đi. Cái sệ trang nghiêm nói chẹp chẹp lấy miệng. Cụ rồ cổ nhíu nhíu mày. Cải sẽ nhìn thấy hắn cái biểu tình này, hơi kinh hãi, sẽ không cự tuyệt ta tốt, ta cùng ngươi đánh một trận trận đấu. Cụ rổ cổ lông mày giãn ra, hờ hững ứng đối tự nhiên no y tốt, cảm ơn ngươi cụ rổ cổ xỉ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.